chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, nữ đế muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai. Hoan nghênh chư vị tới đến Thiên Vân Điện tham gia đại hội. Chắc hẳn mọi người đã thấy nữ đế viết có quan hệ đế lăng sự tình văn thư. Hôm nay, nữ đế ngoại trừ muốn đem đế lăng cùng minh giới chuyện cụ thể chiếu cáo thiên hạ bên ngoài, còn đem sẽ tuyên bố một chuyện khác, còn mời chư vị kiên nhẫn, lặng chờ nữ đế nói. Nhìn lấy các đại tông môn cơ bản đã hội tụ đủ, mặt ngó về phía trên đỉnh núi đông đảo tu sĩ, vương trưởng lão khí dồn đan điền, thanh âm truyền hướng tứ phương. Đến đây các đại tông môn tự nhiên không dám nhiều lời cái gì. Nhất là đối với nữ đế muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai vô cùng háo kỳ, khiến cơ hồ tất cả mọi người nghiêm nghị đứng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Thiên Vân Điện. Sau khi nói xong, vương trưởng lão cung kính lui qua một bên, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Đông đảo tu sĩ ánh mắt đồng thời hội tụ hướng Thiên Vân Điện phương hướng. Bọn họ đúng là thấy rõ, cái kia phiếu miểu tại Thiên Vân Điện bên trong vân vụ thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong đó chỗ che giấu không tì vết hình dáng, cũng bắt đầu từ từ trở lên rõ ràng. Rốt cục, theo một trận thanh phong đảo qua, cái kia vân vụ về sau bóng hình xinh đẹp hiển lộ ra. Ba búi tóc đen tung bay theo gió, thanh lãnh thu trong mắt hiện ra một chút lam nhạt cực hàn chi sắc. Mịn nhẵn như ngọc da thịt tựa như tiết giống như tinh khiết. Làm cặp kia cao ngạo đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chậm chạp mở ra thời điểm, phảng phất giống như ngủ say ngàn năm lâu, giống như mang theo mấy phần đã lâu cùng rét lạnh. Thật dài dày lông mi vung lên hoàn mỹ đường cong, môi anh đào càng là như là hoa anh đào nở rộ múi đồng dạng phấn hồng. Thanh lãnh bên trong mang theo vài phần tuyệt mỹ, không tì vết bên trong lại ngậm lấy một tia lãnh ngạo. Nhìn lấy trước mắt có thể xưng giống như thi họa giống như một màn, không ít tu sĩ đúng là đều không chịu được sững sờ ngay tại chỗ. Dù cho khiến cho bọn hắn trải qua tu hành, vô số lần cường hóa tính cách, nhưng lại vẫn là không cách nào khống chế nội tâm vào lúc này dao động. Truyền ngôn Thanh Nguyệt nữ đế đứng hàng khuynh thành sách thứ hai, khuynh quốc khuynh thành, nhưng chân chính có thể mắt thấy phương dung người lại là ít càng thêm ít. Liền xem như may mắn đến đây Thiên Vân Điện, nhìn thấy nữ đế người, thường thường cũng chỉ bất quá có thể ngăn cách một tầng mê vụ thấy được yểu điệu bóng hình xinh đẹp mà thôi. Có thể tại Thiên Vân Điện trên tận mắt nhìn thấy, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói đều là lần đầu tiên. Cho dù là nghe qua khuynh thành sách mỹ văn, nhưng nữ đế dung mạo lại vẫn là làm bọn hắn cảm giác được trong lòng thật sâu rung động. Một diện mạo khuynh thành, trọng yếu hơn là cái kia ẩn ẩn phiêu đãng mà ra đế uy càng là lẫm liệt vô cùng. Nữ đế tồn tại lại thế nào không khiến người ta lòng sinh vô hạn kính sợ. Chỉ là không ít tông môn lại chú ý tới một cái cực kỳ vấn đề kỳ quái. Nữ đế bên cạnh liệt kê lấy 12 tòa Tinh La Điện 12 vị thánh sứ, cùng vương trưởng lão ở bên trong 10 vị thái thượng trưởng lão. Những người này tu vi cùng thực lực đều đủ để khiến thiên hạ tán đồng. Liệt ra tại nữ đế bên cạnh thủ hộ lấy nữ đế cũng không gì đáng trách. Nhưng là, tiểu tử kia tại sao lại tại nữ đế bên cạnh? Đông đảo tu sĩ không gì không rõ xem đến. Thủ vệ nữ đế trong đám người, chỉ có một người vị trí lớn nhất bất ngờ, cũng cách nữ đế khoảng cách gần nhất. Người kia, chính là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần không phải là thái thượng trưởng lão, cũng không phải thánh sứ, bằng cái gì có thể đứng tại nữ đế bên cạnh? Cái này không phù hợp quy củ a. Liền xem như tu vi của hắn cùng tư chất cực kỳ siêu quần, nhưng là có thể đứng tại nữ đế bên người, cần có địa vị có thể xa xa không chỉ là tư chất đơn giản như vậy a. Không ít tu sĩ đều không chịu được chau mày, có chút không cách nào dễ dàng tha thứ Nhiếp Thần xuất hiện ở vị trí này. Dù sao có thể đứng tại nữ đế bên người là bao nhiêu người mộng tưởng. Như thế nào hắn điểm này tu vi cùng thân phận liền có thể có tư cách? Đế lăng cùng minh giới sự tình còn có thật nhiều cụ thể sự tình bản đế không có cách nào tại trong Phong thư giảng thuật rõ ràng. Hôm nay, bản đế liền đem chuyện này chiêu cáo cho thiên hạ đi. Cái này, cũng là bản đế hôm nay tổ chức các tông đại hội cái mục đích thứ nhất. Đúng lúc này, cái kia có chút thanh lãnh, nhưng lại như không cốc uyển chuyển động nghe thanh âm truyền đến. Nghe được cái này xen lẫn mấy phần lãnh ngạo thanh âm uy nghiêm. Các tông các phái, ngàn vạn tất cả tu sĩ toàn bộ trong cùng một lúc túc yên tĩnh. Chẳng những ánh mắt ào ào kính sợ nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Tâm tư càng là tạm thời tập trung lại. Nhìn qua dần dần quy về bình tịch đông đảo tu sĩ. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Sau một lúc lâu mới chỉ đến khẽ hé môi son. Có thể tại thư từ trên viết xuống có hạn. Bây giờ các đại tông môn cơ hồ tất cả đều hội tụ ở này. Sở Thanh Nguyệt cũng chậm rãi đem đế lăng cùng minh giới bên trong phát sinh nội dung cụ thể giảng. Thuật đi ra, bao quát đế lăng bên trong gặp phải thu diễn đế tôn cùng kỳ đế Tiêu Vọng. Hạp cốc về sau vô số đại đế thi thể. Cái kia phiến đại môn về sau cảnh tượng kỳ dị. Đến minh giới sau chỗ tao ngộ sự tình. Cùng thủ hộ nại Hà Kiều Mạnh nương thân phận chân thật vì thu diễn đế tôn hồn phách chờ chút. Đương nhiên, bây giờ bộ dạng chính là thiên hạ các đại tông môn. Cùng nhiếp thần ước hẹn cụ thể chi tiết liền bị đào ra không ít bộ phận. Nhưng dù vậy, nghiêm nghị nghe đây hết thảy tứ phương tu sĩ lại đều trong lòng một trận sôi trào. Ngạc nhiên không thôi, rõ ràng chỉ là nghe nữ đế đem sự tình êm tai nói. Có thể lấy lại tinh thần, bọn họ lại phát giác thời gian đã ước chừng qua một canh giờ. Đủ để có thể thấy được, nữ đế giảng sự tình sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Cho dù đến đây Thiên Vân Điện tham gia đại hội tu sĩ đều là các tông môn phái lãnh tụ. Sớm đã trải qua vô số mưa gió. Có thể Sở Thanh Nguyệt giảng đế lăng cùng minh giới sự tình. Nhưng cũng triệt để kinh ngạc đến bọn họ. Từ ngàn năm nay, Lan Xuyên đại lục phân tranh không ngừng. Có thể lại rất ít có tu sĩ đem ánh mắt thả ở phía xa. Cho dù là lại cố gắng thế nào tu hành, thăm dò bí cảnh. Bọn họ nhưng lại chưa bao giờ biết được đại lục ở bên trên thế mà vẫn tồn tại có thể đả thông tiến. Về minh giới cửa lớn thất thải nguyên thạch, cũng hoàn toàn không biết minh giới bên trong thế mà còn có cùng hiện thế cực kỳ tương tự thành. Chấn cùng cách sống, những cái kia chết đi quỷ hồn cũng bình thường sinh hoạt. Chờ đợi có thể tiến về nại Hà Kiều thông hướng vãng sinh. Càng không biết, minh giới tồn tại thống ngự ngàn tỷ quỷ hồn U Minh Vương Triều. Thống ngự vương triều chính là bây giờ công chúa U Thiến. Từng kiện sự tình đủ để khiến trong lòng bất kỳ ai không chịu được run sợ một hồi. Ngoại trừ đối với không biết tồn tại kính sợ bên ngoài. Càng là sâu sắc ý thức được Lan Xuyên đại lục nhỏ bé cùng yếu ớt. Nếu như không phải nữ đế cùng nhiếp thần kịp thời phát hiện cũng giải quyết sự tình. Chỉ sợ cả tòa Lan Xuyên đại lục đều đã lâm vào hạo kiếp bên trong. Chờ một chút, nhiếp thần, đột nhiên, đúng là có không ít người đồng thời đánh thức đồng dạng. Hồi tưởng lại vừa mới nữ đế giảng thuật sự tình thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác được, cho dù nữ đế giống như tận lực né tránh một ít lời đề. Nhưng giảng sự tình, nhất là tiến nhập minh giới về sau, nữ đế cùng nhiếp thần ở giữa giống như một mực khoảng cách rất gần. Mà lại quan hệ cũng làm cho người không chịu được có chút bắt đầu mơ màng. Đây chính là viết xuống đạo lữ vô dụng luận Thanh Nguyệt nữ đế a. Hẳn là sẽ không đi. Nhưng, chấm ngoặc kép, nữ đế, vậy ngài muốn tuyên bố ngoại trừ đế lăng bên ngoài kiện sự tình thứ hai đến tột cùng là cái gì? Bỗng nhiên, lại là có người không sợ chết mà hỏi thăm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,